Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255. Vây giết, tại Tiểu Long Nhân kinh hô dưới, tất cả mọi người ánh mắt phim tập hợp tại cung binh trên thân. Lúc này nhìn lấy tàn huyết Sicilian, cung binh biết thánh tài những người này muốn làm gì, nhưng là hắn cũng biết. Mình coi như mạnh hơn hôm nay cũng không có khả năng chạy mất. Dù sao đối phương đều là tinh anh, mỗi người đều rất mạnh. Cái này cùng lúc trước một người đánh thắng Mộng Tam Quốc một cái công hội tình huống là hoàn toàn không giống. Cung binh có thể đánh thắng 500 tạp ngư, nhưng là đánh không thắng 50 tinh anh. Chậm rãi mò đi qua, Phong Thiên Mạch tại trên kênh Party nói ra, vây quanh hắn. Nhất kích tất sát, tàn huyết Sicilian mở miệng, để ta xem một chút những thứ này dơ bẩn trong linh hồn. Người nào linh hồn muốn xuống địa ngục? Phong Vân Đại Hùng, người nhất định phải vì ngươi dơ bẩn linh hồn trả giá đắt. Uống, để ta xem một chút những thứ này dơ bẩn trong linh hồn. Người nào linh hồn muốn xuống địa ngục? Ám ngữ giả, người nhất định phải vì ngươi dơ bẩn linh hồn trả giá đắt. Uống, để ta xem một chút những thứ này dơ bẩn trong linh hồn. Người nào linh hồn muốn xuống địa ngục? Hồn đao, người nhất định phải vì ngươi dơ bẩn linh hồn trả giá đắt. Uống, 4%, 3%, 2%, 1%. Tại Sicilian sắp muốn chết vong trong nháy mắt, cung binh đột nhiên đi về phía trước mấy bước. Sau đó hắn trực tiếp lui ra đội ngũ. Nhìn lấy đột nhiên biến thành màu trắng tên cung binh, thì liền Phong Vân Đại Hùng mấy người cũng là không hiểu ra sao. Mà cung binh thì là vọt thẳng hướng Sicilian. Hắn muốn cướp quái, Phong Thiên Mạch giận dữ hét, ngăn cản hắn, nhanh điểm, hắn thoát khỏi đội, ngăn trở hắn. Thế mà thánh tài bọn người hô hoán không có làm việc. Dù sao cung binh mới vừa rồi còn là kề vai chiến đấu đồng đội. Mà lại không có hắn căn bản soát không rơi Sicilian. Tất cả mọi người phản ứng đều chậm nửa nhịp. Đợi đến kịp phản ứng, cung binh đã cận thân Sicilian. Uống 132 trừ 341 trừ 553. Tiểu kỹ năng thêm lực phách thêm thập tự trảm thương tổn là nổ tung. Trực tiếp đánh dụng Sicilian sau cùng lượng máu về sau. Cung binh hai mắt tỏa sáng, trước mặt hắn bao quát dưới chân xuất hiện các loại nhan sắc quang mang. Hệ thống, người thu hoạch được 3.123.188 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 500 điểm thế giới danh vọng hệ thống. Người thu hoạch được Sicilian Nguyệt Quang Ma Trượng nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được Ma Diễm Hạng Liên nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được Hồng Nguyệt Ác Ma Chi Thạch nhân 1 cung binh còn muốn tiếp tục dưới mặt đi. Nhưng là hắn không có cơ hội. Đáng sợ sát khí từ phía sau lưng đánh tới. Đây là siêu cấp đạo tặc khí tức. Tấn mãnh đả kích. Cung binh trực tiếp lựa chọn một cái kỵ sĩ làm ván nhảy. Kỵ sĩ cận vệ sau nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc kỵ sĩ cung binh cười nói. Tạ. Đừng cho hắn chạy, Phong Thiên Mạch giống giận hướng về cung binh đuổi theo. A, kỵ sĩ cái này mới phản ứng được. Hắn nhìn xem rời đi cung binh lơ ngơ. Thiên sách người không nên động thủ. Ám ngữ giả trước hết kịp phản ứng. Hắn biết thánh tài người sẽ không bỏ qua cung binh. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy thì vạch mặt. Ám ngữ giả tại chính mình công hội canh quát. Đều không muốn động. Tùy biện hắn thánh tài người chơi như thế nào. Phong Vân gia tộc lựa chọn đồng dạng hành động. Tất cả người chơi không truy không đánh. Tùy ý thánh tài người đuổi theo cung binh. Ở chỗ này, cung binh chạy không bao xa liền bị cản lại. Lúc này Man Tam Đao cười nhìn lấy cung binh. Huynh đệ, trang bức còn muốn chạy sao? Chúng ta hảo ý để ngươi một cái rác rưởi tham dự trận này boss chiến. Phong Thiên Mạch xông lại cao giọng nói ra, ngươi lại trực tiếp thoát khỏi đội đoạt trang bị, đồ bỏ đi ngươi có lời gì nói. các ngươi đến cùng ý tưởng gì, chính mình minh bạch. Cung binh đá một cái bay ra ngoài trước mắt kỵ sĩ, sau đó trọng kích mê muội truy kích mà đến. Chiến sĩ, hắn nhìn chung quanh một chút, hắn muốn tìm một cái đột phá khẩu rời đi. Phong tử, Giáng Trần đột nhiên mở miệng nói, cái kia công hội, một tái không muốn buông tha. Tọa đậu 3131, 13.989 thứ ba tiểu đội khóa chặt. Tám đám vào chỗ, bên ngoài 338 một, 18.992 vào chỗ. Tiểu đội thứ sáu hợp thứ tư pháp đoàn vào chỗ. Thần phạt đần độn ở chỗ này, vây quanh, nghe đến thánh tài đủ loại thanh âm. Cung binh dừng bước lại, hắn trực tiếp mở miệng tại công hội trong kênh nói chuyện hô. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, có thể chạy một cái là một cái. Chạy cái gì? Tiểu Long Nhân cười nói. Lão đại chúng ta dù sao cũng là có 35-600 người. Ai thắng ai thua không nhất định đâu. Đúng đấy, nếu không chết trở về thành. Cùng bọn hắn làm. Đúng a, không có việc gì. Cung binh đánh gãy những người này kích động. Khác mẹ hắn nói nhảm. Người ta là mở ra PK hình thức đến mạnh P. Các ngươi cái này một đợt muốn là toàn treo. Tối thiểu nhất tổn thất 50-600 chuẩn bị. Chạy mau. Nghe đến cung binh tiếng giống, Miêu Thần không do dự nữa. Tập hợp bên trong một cái phương hướng. Đi. Thiên Ngưng nhìn xem nơi xa. Chỗ đó tựa hồ có thể nhìn đến một người nam nhân bóng người. Nàng khẽ cắn môi sau đó rời đi. Binh ca, Chi Nam Nhi thượng một bên chạy một bên quát. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi trên thân trang bị muốn là bảo. Không cần phải để ý đến ta. Cung Bình cũng là lên cơn giận dữ. Các ngươi có thể đi lại nói. Chặt đứt giọng nói về sau. Cung binh sau lưng cách đó không xa một số người chơi lui lại mấy bước. Bọn họ đều là Thiên Sách cùng Phong Vân gia tộc tinh anh. Bọn họ không xuất thủ, nhưng là cũng sẽ không chủ động nhường ra một lối đi. Cung binh muốn đột phá liền phải đánh giết một cái thánh tài tinh anh. Nhưng cái kia là không thể nào. Chỉ cần một cái dừng lại, cung binh liền sẽ bị tầng tầng bao vây lại. Mà lúc này đúng là như thế. Nhìn lấy bên ngoài biển người phun trào, cung binh biết mình đã mất đi tốt nhất thoát đi thời gian. Chạy. Phong Thiên Mạch đẩy ra từng cái người chơi đi tới lạnh nhạt nói. Ngươi cũng học hội chạy. Phong Thiên Mạch trên đầu xuất hiện màu đỏ PK hình thức. Cung binh biết hôm nay hắn trên thân động lực chi nguyên sáu trang là tuyệt đối không gánh nổi. Nhưng là hắn có ý nghĩ của mình, bởi vì hắn biết hết thảy căn nguyên ở chỗ cái kia gọi là Giáng Trần trên thân nam nhân. Đồ gia cùng cơ gia vô luận là hiện thực vẫn là thế giới giả tưởng giống như mãi mãi cũng không đồng. Nghiệp tốt sống chung, không hiểu thì sinh ra vô cùng lớn cừu hận. Ai, gia hỏa này cũng đầy đủ không may, thật tốt giúp người ta cày quái, kết quả còn muốn chết tại cái này. Ngay từ đầu cái kia chiến tranh gông xiềng trên quyển trục ta liền biết. Những người kia không có hảo ý. Vậy làm sao bây giờ? Người ta nghiêu bức muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi có thể làm sao? Mạnh được yếu thua. Không có cách nào. Cung Bình hít sâu một hơi. Hắn đã bị thánh tài trùng điệp bao vây lại. Coi như hắn thuộc tính lại cao hơn gấp đôi gấp ba thậm chí gấp ba lại không được. Hắn không có khả năng lao ra, đem vừa mới kiếm trang bị giao ra đi. Ngàn vạn người bên trong, Giáng Trần chậm rãi đi ra. Hắn trên mặt có đạm mạc như mặt nước ý cười. Ta để ngươi rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?